đành phải giơ đao lên đỡ. Do đồng của Dương Phương quất lên ngói vàng, chỉ thấy tóe lửa, ngói vỡ tan tành. Từ trước đến giờ, Dương Phương đã vùng tay quất roi đồng thì không một ai đỡ nổi, ngay cả roi đầu tiên. Bởi thế, anh không khỏi khâm phục bản lĩnh cao cường của Đồ Hắc Hổ. Thường ngày, Đồ Hắc Hổ tự xưng thần dũng, chưa có ai là đối thủ của hắn. Giờ đây vì trong tay chỉ có một thanh đao, không thể đấu lại với roi đồng, thần phàm cũng không nhanh nhẹn bằng Dương Phương. Hơn nữa, đứng trên nóc đại điện trơn như thế này, hắn đã thất thế hơn Dương Phương rồi. Đạm Đài Minh Nguyệt và Nhị Bảo phía bên kia của nóc đại điện căng thẳng nhìn sang. Lúc này, nước vẫn không ngừng dâng lên, rất nhiều xác quỷ từ dưới nước mò lên lao về phía bốn người. Dương Phương và Đồ Hắc Hổ trong tình thế nguy cấp, không thể tiếp tục giao đấu, đành phải buông tay tự mình ứng biến với bọn xác quỷ. Nước vẫn tiếp tục dâng, tất cả đều rút lên nóc điện, tiếng nước vẫn chảy ào ào. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5. Lúc này, bọn xác quỷ đã leo lên đỉnh điện, hạ tỏ cái miệng đầy máu, thè lưỡi về phía Nhị Bảo đang đứng đờ người ra. Dương Phương nhanh tay nháy mắt, nhảy tới tung roi quất lên đầu cái xác quỷ. Hắn bắn tung lên không trung rồi rơi xuống nước. Đồ Hắc Hổ nhân lúc Dương Phương cúi người liền rút đao ra. Đạm Đài Minh Nguyệt đứng bên cạnh nhìn thấy vội giương súng lên bắn. Tiếng nước ào ào như sớm nuốt chừng tiếng súng. Đồ Hắc Hổ không kịp đề phòng nên trúng đạn. Quá tức giận, trước khi chết cũng muốn kéo theo một người chết cùng, liền phóng đao về phía Đạm Đài Minh Nguyệt. Hai bên đều đứng trên nóc điện, không kịp né tránh, thanh đao đâm thẳng vào bụng cô lút cán. Lúc này Dương Phương quất roi nền trúng đầu Đồ Hắc Hổ như bổ dưa hấu. Hắn lăn xuống mép nóc điện, rơi xuống nước chìm nghỉm. Dương Phương thấy Đạm Đài Minh Nguyệt trúng đao, vội vàng chạy tới đỡ cô. Nhị Bảo cũng chạy tới khóc tướng lên. Chỉ thấy Đạm Đài Minh Nguyệt mặt trắng bệch như tờ, tính mạng chỉ còn trong gang tấc. Bông trời rung đất lở, lập đật vỏ bọc bên ngoài khu thành trì bị nước lụt ngấm vào trở nên mềm và tơi ra, đổ sụp xuống để lộ ra bầu trời bên ngoài. Nước đổ vào bên trong ầm ầm như thác. Dương Phương đối diện với sự cố bất ngờ này cũng không khỏi kinh hãi. Đúng lúc đó, nước lũ xoáy bật gốc của một thân cây rất lớn cuốn vào bên trong động cát. Thân cây va vào nóc đại điện. Dương Phương biết đây là cơ hội sống sót, giờ còn không chạy thì chờ tới lúc nào nữa. Anh ta vội túm lấy chân của Nhị Bảo, giờ đang sợ mềm nhũn ra, sau đó ôm lấy Đạm Đài Minh Nguyệt nhảy lên thân cây. Vừa rời khỏi nóc đại điện thì nước lụt cũng nhấn chìm tất cả. Hai người ôm chặt lấy thân cây, động cát phút chốc chìm trong biển nước. Thân cây theo dòng nước nổi lên, chỉ thấy phía trên một màn trời nước, thi thoảng thấy vài điểm đen trôi qua, đều là xác người và động vật chết đuối. Trận lụt này đúng là tứ bề mênh mang dòng nước, lũ sơn hà khoảnh khắc bỗng tiêu tan. Lũ lụt ở hai bên bờ sông Hoàng Hà lần này còn nghiêm trọng hơn lần quân Việt cho mở cửa đập thủy lợi. Khắp nơi bị bùn đất lấp đầy, dòng chảy của sông đổi qua hướng nam, Kim Bảo Điện, tượng Phật trong chùa Đại Hộ Quốc chìm trong bùn nước, vì viện không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Sư Phương thấy thân thể Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng mình đang lạnh dần, biết là cô đã ra đi, trong lòng đau đớn vô cùng, bật giang hai dòng nước mắt tuôn rơi. Anh và Nhị Bảo ôm thi thể của Đạm Đài Minh Nguyệt, chờ cho tới khi nước rút, thôn làng nơi đây đã bị hủy hoại hoàn toàn. Số người và súc vật chết nhiều không đếm xuể, dân chạy nạn xếp hàng dài, khắp nơi toàn là cảnh tượng thê lương. Mặc dù mưa gió đã tạnh, nhưng khắp nơi đều là bùn đất. Hai người họ không màng tới điều đó, tìm đường tránh vùng lũ lụt, qua sông đi lên phía bắc, tìm nơi cao giáo lập ba ngôi mộ, một ngôi cho Đạm Đài Minh Nguyệt, hai ngôi còn lại lập cho ông chủ Triệu và Mạnh Bôn. Đi bào ở lại trông mộ để giữ chữ trung thành với chủ. Giờ vừa nghĩ tới việc tuy đã giết được Đồ Hắc Hổ, nhưng số người chết quá nhiều. Thôi Lao Đảo, Mạnh Bôn, ông chủ Triệu, Đạm Đài Minh Nguyệt và cả số lính đã biến thành người quỷ kia, thì tâm trạng bỗng trở nên rất ảm đạm. Một mình tiến thẳng lên phía bắc,